Thần nông tiểu y tiên, chương 1684, gặp được kình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mới vừa rồi cho rằng là Cẩu Nhi cùng Kính Bảo ở tranh sủng. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Xem ra phía trước là thật sự có túc địch. Lương Phi lập tức chạy tiến lên, muốn xem xét cái đến tột cùng. Đương hắn nhìn đến trước mắt cảnh trong gương khi, cả người ngây ngẩn cả người. Hắn thề, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có gặp qua như thế kinh tủng hình ảnh. Thật sự thật là khủng khiếp. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người mau. Cả người sợ tới mức chân sau vài bước. Cẩu Nhi cùng Kính Bảo là tiên cảnh trung thần vật. So giống nhau người đều phải thông minh. Bọn họ lá gan rất lớn, trên người còn có pháp lực. Trong tình huống bình thường, gặp được đặc thù sự, bọn họ sẽ không sợ hãi. Chính là lúc này lại dọa thành cái dạng này. Ánh vào Lương Phi mi mắt chính là đầy đất xa. Có thể nói phía trước mấy trăm mễ toàn bộ là xa. Nhiều đến không đếm được. Một cái dài chừng hơn 10 mét xa quỳ dạp trên mặt đất. Giống một tòa núi lớn giống nhau quay quanh trên mặt đất. Xà trong miệng có vô số điều con rắn nhỏ. Đại xà thân mình bên cạnh tất cả đều là xà. Một cái, vô kế này số xà. Phảng phất phía trước chính là một mảnh xà thiên địa. Loại tình huống này, Lương Phi trước kia chưa bao giờ có gặp được quá. Bởi vì trước kia hắn bò đến giữa sườn núi cũng liền xuống núi. Chưa bao giờ có lại tiếp tục hướng lên trên mặt bò quá. Nơi này đã là giữa sườn núi trở lên vị trí. Lương Phi cảm giác được có một tia lạnh lẽo. Nhìn đến này đầy đất xà hậu, càng là trong lòng lạnh cả người. Kính Bảo lúc này đã nhảy vào Lương Phi trong lòng ngực, sợ tới mức run bần bật. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, chúng ta trở về đi. Kính Bảo nguyên bản là không sợ trời không sợ đất tiểu linh trùng. Ngay cả Cẩu Nhi nó cũng sẽ không tha ở trong mắt. Chính là hiện tại nó lại dọa thành cái dạng này. Túng về đến nhà, vẫn luôn ồn ào, muốn cho Lương Phi trở về. Không nghĩ lại hướng lên trên bò. Kính Bảo tuy nói là linh trùng, nhưng nó là thật sự sợ hãi xa. Nhìn đến xa hậu, nháy mắt cũng liền mềm như bông. Không có bất luận cái gì sức lực. Kính Bảo một bên vuốt ve đầu của hắn, lấy kỳ an ủi, một bên tiểu tâm nói, chớ sợ, Kính Bảo, người tại đây tiên cảnh chung ngây người mấy trăm năm, người có biết, đây là vật gì, xa, chủ nhân, đôi mắt của người hạt rớt sao, này rõ ràng là xa, còn dùng hỏi sao, Kính Bảo đã mất đi kiên nhẫn. Hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tình cùng Lương Phi ở chỗ này liêu đi xuống. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Chỉ có rời đi, tâm tình của hắn mới có thể tốt một chút. Hắn là thật sự sợ hãi. Sợ kia một đám xà sẽ bò đến chính mình trước mặt. Lại lần nữa chính mình sinh nuốt. Lương Phi nhìn phía trước xà, cũng có chút sợ hãi. Loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Phía trước một tòa nho nhỏ xà sơn, cao tới hơn 10 mét, mênh mông một tảng lớn, toàn bộ là xà, hơn nữa thỉnh thoảng còn có mấy trăm chỉ xà từ đại xà trong miệng bò ra. Cũng may đại xà hiện tại đang ở nghỉ ngơi, vẫn luôn nhắm hai mắt, nếu đại xà tỉnh lại, Lương Phi cũng không biết nên làm sao bây giờ, không biết này đại xà có thể hay không đem chính mình sinh nuốt. Rốt cuộc tại đây tiên cảnh chung, chính mình là duy nhất người, dư lại trừ bỏ chút linh trùng cùng con khỉ ngoài, liền dư lại này chỉ cầu. Nói vậy xà thích nhất hẳn là chính mình, rốt cuộc chính mình là mới mẻ giống loài. Chủ nhân, còn thất thần làm cái gì? Nhanh lên đi thôi, lại không đi nói, chờ này đại xà tỉnh lại, chúng ta liền thật sự mất mạng. Kính Bảo tuy nói sốt ruột, muốn lập tức rời đi, nhưng nàng không dám phóng đại thanh âm, sợ quấy nhiễu cái kia đại xà, nó không thể không bò đến Lương Phi bên tai. nhẹ giọng đối này nói. Lương Phi lại sững sờ ở tại chỗ, không có muốn rời đi ý tứ. Nếu đi vào này, hắn muốn thăm dò một chút này núi lớn chung bí mật. Chính là muốn qua đi, cần thiết muốn lướt qua này đại xa. Này xác thật là cái nan đề. Kính Bảo lo lắng, cái trán mồ hôi chảy ra tới. Toàn bộ muốn ngốc lăng tại chỗ. Đi cũng không được, không đi cũng không được. C-M-O-N, L-N-E-T-I, T-A-W-E-N, T-H-I-C-H-C-O-D. Nè, tề rốt cuộc Lương Phi là nó chủ nhân. Nó lại là trung phó. Lương Phi không rời đi, bọn họ cũng sẽ không rời đi. Cẩu Nhi vẫn luôn ghé vào Lương Phi bên người, an tĩnh bảo hộ chủ nhân. Tuy nói nó cũng sợ hãi, nhưng hắn bất động thanh sắc. Lương Phi vẫn luôn không có muốn rời đi ý tưởng. Nếu tới, có thể nào rời đi? Hắn nhìn phía trước, muốn sao một cái đường nhỏ qua đi. Chính là nơi này toàn bộ là xa, không có một cái có thể đặt chân địa phương. Muốn qua đi, chỉ có một phương pháp, đó chính là đem đại xà dịch đi. Nhưng này quả thực so lên trời còn muốn khó. Kính Bảo rốt cuộc chịu không nổi, lại lần nữa mở miệng. Chủ nhân chúng ta đi thôi. Lôi Tẩu cùng ngươi giao tình không thâm, ngươi cũng không cần phải chịu chết đi. Nhà ngươi còn có ba mẹ, ngươi còn có bạn gái, ngươi còn không có sinh hài tử. Ngươi muốn tam tư nha, muốn dũng cảm sống sót, không cần chịu chết. Đã đến lúc này, Kính Bảo vẫn là không đổi được nó nói nhiều bản tính. Nói một hồi, Lương Phi không để ý đến Kính Bảo, mà xoay người đi hỏi tương đối bình tĩnh Cẩu Nhi. Cẩu Nhi theo hắn đã lâu, là hắn trợ thủ đắc lực. Rất nhiều thời gian, Lương Phi gặp được nguy hiểm khi đều là Cẩu Nhi cái thứ nhất lên sân khấu. Hắn tính tình tương đối trầm ổn, gặp được sự tình khi vẫn là tương đối bình tĩnh. Cẩu Nhi, ngươi có biết chúng nó này đại xà là cái gì lai lịch? Cẩu Nhi đồng dạng sợ quấy nhiễu cái kia đại xà, đành phải nhỏ giọng đối Lương Phi nói. Chủ nhân, này đại xà kêu Thông Sơn xà, là này tòa núi lớn bảo hộ thần. Mấy trăm năm qua, nó vẫn luôn ngủ say, không có tỉnh lại, không có người biết hắn là tốt xấu, không có người biết hắn công lực như thế nào. Nhưng có một chút, ta nghe nói, chỉ cần người đặt chân nơi đây, chính là hắn tỉnh ngủ là lúc. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lấy Cẩu Nhi tính tình, mới vừa rồi căn bản không cần phải sợ hãi. Chính là mới vừa rồi nó nhìn đến đại xà khi, rõ ràng lui lại mấy bước, xác thật có chút sợ hãi. Nó cùng Kính Bảo tuy nói đều không phải nhân loại, nhưng Lương Phi là nhân loại. Nó là ở lo lắng, là ở sợ hãi, sợ Lương Phi đã đến, làm ngủ say trăm năm đại xà tỉnh lại. Có lẽ đến lúc đó, này tiên cảnh chung lại sẽ là một loại kiếp nạn. Lương Phi lần này tiến đến mục đích gần nhất là vì Lôi Tẩu, vì nàng cầu được Thiên Sơn Tuyết Liên. Thứ hai là tới muốn thăm dò một chút này núi lớn huyền bí. Chính là gặp được đại xà, hắn đi tới con đường cũng liền ngăn chặn. Lương Phi chú ý tới đại xà bên người con rắn nhỏ ở điên cuồng mấp máy. Đặc biệt là nhìn đến Lương Phi sau, chúng nó phản ứng càng thêm mãnh liệt, động tác cũng càng thêm mau lẹ, phảng phất chúng nó ở hướng đại xà phát ra tín hiệu, muốn nói cho đại xà, Lương Phi chính là nhân loại, nhân loại đã tới, chúng nó muốn dùng tự thân hành động đem đại xà từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Chỉ có đại xà tỉnh lại, chúng nó mới nhưng chân chính sống lại. Đúng lúc này, Lương Phi rõ ràng cảm giác được, núi lớn giống như ở động. Một trận lay động qua đi, trên núi bắt đầu rớt cục đá, hai ba mễ lớn lên xà từ xà trên núi bóc ra. Lương Phi xem đến thật, đại xà mới vừa rồi động tác tuy rằng không lớn, nhưng đã làm núi lớn có điều dao động. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi, đại xà tỉnh lại, chúng ta liền thật sự xong rồi. kính bảo cơ hồ cầu xin Lương Phi, muốn cho Lương Phi nhanh lên rời đi. Kính bảo cũng nghe nói qua này xa, nó ngủ say phía trước, làm hết ác sự, cho nên mới sẽ bị phong ấn tại đây. Chưa từng tưởng, hôm nay cư nhiên làm chính mình gặp, cách Trương.